Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1454. Đào vong kế hoạch, chương 1522. Đào vong kế hoạch chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp chống lại. Coi như Tiết Nguyệt phát triển nhanh, cũng không có cách nào lấy được thắng lợi, mà lại Đoạn Thu không có ý định để đám người đi chịu chết. Mặc dù sinh hoạt tại cái vũ trụ này, nhưng vì mọi người an toàn, Đoạn Thu chọn đi trong đại vũ trụ lang thang. Nữ bộc trưởng nói tiếp tình huống trước mắt, chiến hạm phương diện, ngoại trừ linh năng chiến hạm, chúng ta lợi hại nhất chiến hạm là nửa hư không chiến hạm. Là một chiếc chiến hạm, trước mắt bị coi như mẫu hạm sử dụng, tại Tuyết Nguyệt tinh hệ bên kia kiến thiết, cái khác chiến hạm đều lắp đặt hư không động cơ, nhưng đại bộ phận đều là ám năng cấp bậc phòng ngự, đây nhất định không được. Tổ kiến một cái đặc thù hạm đội. Chúng ta đi bên ngoài cướp bóc, Đoạn Thu nghe xong nói. Minh bạch, ta gia nhập trong kế hoạch, nói xong khoa học kỹ thuật chiến hạm. Tiếp xuống chính là chủng tộc hạm đội, hơn 30 con phổ thông cấp Leviathan khác, 5 chi nghiên cứu khoa học loại hình Leviathan, còn có 2 con chí tôn trung cấp Leviathan, đây là trước mắt 7 chủng tất cả bộ đội. Chiến đấu phương diện, ngoại trừ hư không chiến cơ cùng cơ giáp. Tiết Nguyệt nghiên cứu ra một bộ chí tôn sơ cấp trang bị. Phí tổn trước mắt vẫn còn tương đối cao, chỉ có thể cho tinh anh cấp bậc đội ngũ trang bị. Bất quá bộ này trang bị có thể để chí tôn sơ cấp cường giả cùng chí tôn cấp 3 cùng cấp 4 chống lại, nhưng sẽ tăng nhanh tiêu hao tự thân năng lượng. Trước mắt có 2 cái tiểu đội trang bị loại vũ khí này. Trên thực tế ta muốn nói cho ngươi một việc. Có thể sẽ ảnh hưởng đến Tuyết Nguyệt sự phát triển của tương lai, Đoạn Thu thản nhiên nói. Nữ bộc trưởng nghe xong không thế nào kinh ngạc, nàng đặt mông làm được Đoạn Thu bên cạnh, sau đó ngoẹo đầu hỏi. Ngươi nói đi, toàn lực phát triển hạm đội, chuyển di tinh cầu bên trên tài nguyên, tốt nhất là có thể đem tài nguyên toàn bộ chuyển rời đến trên chiến hạm. Chúng ta có thể muốn đi đường, không cùng địch nhân chiến đấu, vì cái gì? Đoạn Thu nghe xong thở dài, sau đó chậm rãi nói, bởi vì căn bản đánh không lại, địch nhân quá cường đại, ta nên làm như thế nào? Nữ bộc trưởng hỏi, đã Đoạn Thu nói như vậy khẳng định như vậy có đạo lý của hắn. Nữ bộc trưởng không có hỏi nhiều, tổ kiến một cái lớn hạm đội đi, chúng ta có 60 năm đến 100 năm phát triển thời gian. Vũ trụ bên ngoài có càng lớn thế giới. Nếu như chúng ta vũ trụ thất thủ, như vậy thì phải lập tức bắt đầu chuyển di, ta cũng không hy vọng tại trong đại vũ trụ phiêu lưu. Nhưng không có gì biện pháp, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Coi như tập hợp toàn bộ vũ trụ lực lượng, cũng không có khả năng đánh qua vong hồn hạm đội. Vong hồn hạm đội chí tôn so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mặc dù bên trong có chút sẽ không chủ động công kích. Nhưng còn lại tuyệt đại bộ phận ý nguyên chọn xâm lấn. Trừ phi Thiên Dực Đế quốc trợ giúp tới một chút tinh nhuệ. Không phải rất khó tại bất hủ chí tôn cùng hơn vạn cấp chí tôn cường giả công kích đến giữ vững vũ. Trụ thông đạo, nếu như địch nhân từ biên cảnh chiến trường bên này tiến công. Kia Đoạn Thu khả năng sẽ còn thử một chút chống cự. Nhưng đối phương cũng không phải là... Mà là một cái kết nối đại vũ trụ mới thông đạo. Ta sẽ đem mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Vũ trụ của chúng ta cũng phát sinh một chút sự tình. Ngươi muốn nghe sao? Nghe, rất nhanh nữ bộc trưởng lại bắt đầu giảng thuật. Đoạn Thu rời đi về sau. Vũ trụ liền phát sinh 2 lần tiến hóa. Thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, càng nhiều cấp chí tôn cường giả phục sinh. Trước mắt đang thủ hộ người đăng ký cấp chí tôn có khoảng 1 vạn người. Đại bộ phận đều là đã từng cổ lão cường giả chí tôn. Có mấy cái kỷ nguyên trước đó, có 10 cái kỷ nguyên trước đó, mà bất hủ cấp chí tôn. Trước mắt có 3 người, dựa theo thủ hộ giả dự đoán. Tại thông đạo mở ra thời điểm, tối thiểu có 10 tên bất hủ chí tôn, 2 vạn tên phổ thông chí tôn. mới thông đạo vị trí cũng đã bị Thiên Dực Đế Quốc đến đây trợ giúp cường giả nắm giữ. Trước mắt ngay tại kiến thiết phòng ngự, mặc dù vũ trụ tổng thể chiến lực có chỗ tăng trưởng, nhưng ý nguyên ngăn không được vong hồn hạm đội, bởi vì địch nhân bất hủ chí tôn nhiều là Mani liền cùng Đoạn Thu nói. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Thiên Dực Đế Quốc. Nếu như Thiên Dực Đế Quốc có thể phái ra bộ phận cường giả tới tiếp viện, vậy cái này vũ trụ liền có khả năng giữ vững. Dựa theo ta nói tiến hành đi, tổ kiến lớn hạm đội, cần tài liệu gì liền nói cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được, Đoạn Thu thản nhiên nói. Minh bạch. Về sau một đoạn thời gian, Đoạn Thu một bên tu luyện một bên dạy bảo có thiên phú thành viên. Hư U nhà U Linh chiến sĩ kế hoạch là mấu chốt. Nếu như có thể ấp ra càng nhiều cường giả chí tôn, như vậy Tuyết Nguyệt liền có năng lực trong tương lai trong chiến tranh bảo vệ tốt chính mình. Nhưng ấp một cấp chí tôn cần năng lượng quá mức cường đại. Mà lại ngoại trừ năng lượng còn cần năng lực tinh thạch. Cấp chí tôn gen chờ chút, Đoạn Thu mang về một nhóm cấp chí tôn thi thể. Tạm thời có thể dùng một đoạn thời gian, nhưng một lúc sau lại không được. Đoạn Thu mệnh lệnh rất nhanh liền truyền tới Tuyết Nguyệt Tinh Hệ. Tuyết Nguyệt Tinh Hệ cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn, mà là thi hành Đoạn Thu mệnh lệnh. Lớn hạm đội kế hoạch cứ như vậy bắt đầu. Muốn cùng địch nhân chống lại, đầu tiên cần hoàn toàn hư không trạng thái chiến hạm. Chỉ có dạng này mới có thể tại không biết trong vũ trụ đi thuyền. Chiến hạm phòng ngự chia làm mấy cấp bậc, linh năng phòng ngự, ám năng phòng ngự, hư không cấp phòng ngự, cuối cùng là bất hủ cấp phòng ngự, cũng chính là kiếm chi chiến hạm cấp bậc này. Bất hủ cấp phòng ngự tạm thời không cần nghĩ, bởi vì căn bản không có khả năng, hư không cấp phòng ngự là trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu. Tuyết Nguyệt trước mắt chiến hạm đều là linh năng cùng ám năng kết hợp phòng ngự. Chỉ có động cơ là hư không cấp, muốn tại trong đại vũ trụ sinh tồn, một chút chủ yếu chiến hạm nhất định phải hoàn toàn hư không cấp phòng ngự. Trước đó cùng nam tử tóc bạc chiến đấu kết thúc, Đoạn Thu sở dĩ không có cách nào ngăn cản chiến hạm của địch nhân rời đi. Cũng là bởi vì trong đó có hoàn toàn hư không cấp chiến hạm Mani cấp bậc này chiến hạm. Liền xem như Đoạn Thu muốn phá hủy đều muốn lãng phí rất lớn khí lực. Linh năng chiến hạm phân hai loại, một loại chính là linh năng phòng ngự chiến hạm, một loại khác thì là bị khế ước linh năng chiến hạm. Cũng chính là hạm linh thiếu nữ cùng Hương Hoa Văn Văn sử dụng chiến hạm Mani cấp bậc này chiến. Hạm cơ hồ tương đương toàn hư không cấp chiến hạm, khế ước cường giả chí tôn đẳng cấp càng cao, như vậy chiến hạm cũng liền càng cường đại. Đoạn Thu chỉ dùng ra lệnh, thi hành sự tình liền không cần hắn quản. Sau đó Đoạn Thu bắt đầu yên lặng tu luyện. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá đến bất hủ thân thể cấp bậc này. Đến bất hủ thân thể, Đoạn Thu liền sẽ mang theo một cái tinh anh hạm đội ra ngoài đoạt tài nguyên. Lấy chiến dưỡng chiến, ngay tại biên cảnh chiến trường nơi này. Nơi này kết nối lấy đại vũ trụ, là một cái chỗ tốt vô cùng. Mà lại nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện vong hồn hạm đội của đế quốc. Đoạn Thu mục tiêu chính là bọn hắn. Hư U Nhã cùng Đoạn Thu cùng một chỗ tu luyện, bởi vì nàng là khả năng nhất đột phá đến bất hủ cấp một thành viên. Chủng tộc cùng nhân loại khác biệt, rất dễ dàng đột phá đến bất hủ chí tôn, bởi vì Hư U Nhã chỉ cần chỉ huy mình bảy chủng. Chiến đấu chân chính lực không cần mạnh như vậy. Liền giống như triệu hồi sư, kế tiếp đi ăn cướp, Đoạn Thu liền sẽ mang theo Hư U Nhã cùng đi. Hết chương.